Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25 yến hội. 1. Phòng thí nghiệm không mặc thực nghiệm phục cấm đi vào. Lục Nhiên đạo sư quản được đặc biệt nghiêm. Khắc, Đinh Duy bị đạo sư huấn một đốn, có chút không cao hứng. Hắn cảm thấy Lục Nhiên gần nhất thay đổi, hắn lựa chọn cùng Lục Nhiên cùng nhau tiến phòng thí nghiệm, chính là vì làm Lục Nhiên giúp hắn làm thực nghiệm. Tả thực nghiệm báo cáo, Đinh Duy suy xét thực hảo, hắn cuối tuần muốn đi ra ngoài chơi. Tới rồi kỳ nghỉ yêu cầu về nhà bồi cha mẹ, còn muốn chuẩn bị các loại khảo thí, nếu chính mình làm thực nghiệm. Đến lúc đó khẳng định đi không khai, nhưng có Lục Nhiên liền có thể làm Lục Nhiên hỗ trợ, dù sao Lục Nhiên thành tích hảo, khảo thí tùy tiện chuẩn bị một chút là được. Không có gì bằng hữu sẽ không đi ra ngoài chơi, kỳ nghỉ càng là không cần về nhà, nhưng hiện tại Lục Nhiên thế nhưng cự tuyệt hắn, Đinh Duy buồn bực. Mấy ngày, không như thế nào lý Lục Nhiên, nhưng là tâm tình của hắn thực mau hảo lên. Bởi vì hắn rốt cuộc nhận thức vườn trường nam thần Thẩm Tinh Nhiễm, nam thần hảo ôn nhu, không hổ là đại gia tộc tiểu thiếu gia. Biết hắn gần nhất tâm tình không tốt, còn riêng mời hắn tham gia Thẩm gia yến hội, Đinh Duy nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ có cơ hội như vậy. Bất quá hai ngày này đạo sư nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến có chút khẩn. Hắn nếu muốn đi ra ngoài, như cũ muốn tìm người giúp chính mình đánh tạp, đẩy thực nghiệm tiến độ. Đinh Duy còn ở sinh Lục Nhiên khí, không có đi tìm Lục Nhiên. Nhưng hắn ở toàn bộ phòng thí nghiệm hỏi một vòng, cũng chưa người nguyện ý hỗ trợ, rơi vào đường cùng. Đinh Duy chỉ có thể lại đi tìm Lục Nhiên. Lục Nhiên gần nhất thực nghiệm hạ màn, đã không thường tới phòng thí nghiệm. Đinh Duy thật vất vả bắt được Lục Nhiên, đi thẳng vào vấn đề nói, quá hai ngày ta có việc, người giúp ta tới mấy tranh phòng thí nghiệm. Không được, Lục Nhiên quyết đoán từ chối. Đinh Duy không cao hứng, đề cao thanh âm nói, ngươi gần nhất không cần làm thực nghiệm, lại không có việc gì, vì cái gì không thể giúp ta? Lục Nhiên xem ngốc bức giống nhau nhìn hắn, bởi vì ta muốn làm công a, không làm công kiếm tiền hắn ăn cái gì, Thẩm phu nhân cũng sẽ không thật cho hắn 1 tỷ. Đinh Duy nghẹn một chút, xua xua tay nói, người kiêm chức khi nào làm đều có thể, ta chuyện này trọng yếu phi thường. Lục Nhiên thu hồi biểu tình, lẳng lặng nhìn hắn. Đinh Duy, ngươi vì cái gì tổng cảm thấy chuyện của ngươi so với ta sự quan trọng, yêu cầu ta từ bỏ ta chính mình sự tình, ta chính mình thời gian tới nhân nhượng ngươi? Đinh Duy bị hỏi nói không ra lời, trong lòng vẫn là cảm thấy chính mình sự tình đích xác tương đối quan trọng a. Hắn muốn tham gia chính là nam thần phụ thân sinh nhật yến hội, yêu cầu trước tiên vài thiên chuẩn bị lễ vật đâu, nhưng là hắn chiếp nhả vài câu cũng không có nói ra tới. Kỳ thật Thẩm Tinh Nhiễm mời hắn khi còn nhiều cho hắn mấy cái danh ngạch, làm hắn thỉnh mấy cái cùng chuyên nghiệp học sinh đi chơi. Bất quá Đinh Duy không chuẩn bị mời Lục Nhiên, không giúp liền không giúp đi. Thật là, Trương Lân cũng ở chuẩn bị Thẩm Hồng Nguyên 50 đại thọ, tiệc mừng thọ ở Thẩm gia biệt thự tổ chức, Trương gia tam khẩu người đều trình diện, Trương gia cùng Thẩm gia ở cùng điều trục hoành. Thượng, ngày thường sinh ý thượng cạnh tranh chiếm đa số, nhưng mặt ngoài công phu hay là nên có đều có, Trương Lân cũng không có mang Lâm Y lại đây. Kỳ thật hắn cũng không thích Lâm Y, càng thích giống Thẩm Tinh Nhiễm như vậy thoạt nhìn ngoan ngoãn, nhưng Trương gia coi trọng Lâm gia hạng nhất kỹ thuật, lần này liên hôn cùng với nói là cưới Lâm Y, không bằng nói cưới cái này kỹ thuật. Trương Lân chính mình cũng chỉ có thể nhận tài, thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến, chính mình mau đi hào hào giải sầu. Trương phu nhân lo lắng mà nhìn thoáng qua Trương Lân, nàng đứa con trai này gần nhất không biết làm sao vậy, héo bẹp, mấy ngày nay đột nhiên thái độ khác thường. Bắt đầu hưng phấn chuẩn bị khởi thẩm ra trận này yến hội, Trương Lân hôm nay trạng thái đích xác thực hảo, bởi vì hắn muốn ở thẩm gia. Liền tại đây chàng trong yến hội, cho chính mình hòa nhau một thành, rửa sạch ngày đó sỉ nhục, bất quá chính là cái Lục Nhiên mà thôi. Hắn còn chơi bất quá. Trương Lân tin tưởng tràn đầy mà hoảng chén rượu đi tìm Thẩm Tinh Nhiễm, đi ngang qua tiệc đứng cơm. Điểm bên, một cái tiểu hài tử bưng mâm từ hắn bên người đi ngang qua, Trương Lân theo bản năng cúi đầu nhìn. Thoáng qua, chỉ thấy trắng tinh sứ bàn, bãi một cái hamster hình dạng điểm tâm ngọt, thẩm ra trận này yến hội rõ ràng hạ đủ công phu. Thợ làm bánh công phu thực đúng chỗ. Một con hoàng bạch tương gian đoàn cái đuôi pudding hamster, làm được giống như đúc, đứa nhỏ này khẩu vị kỳ lạ. Hamster bên còn tễ một đống sốt cà chua, theo hùng hài tử đi lại. Sốt cà chua lưu được đến chỗ đều là dính vào hamster, bụng, đôi mắt, miệng, Trương Lân, ngoặc kép, hắn lập tức xoay người, nhịn xuống dạ dày nổi lên nôn khan. Nhanh chóng rời đi phóng hamster điểm tâm ngọt khu, mới vừa đi không vài bước. Trương Lân nhìn đến trong chén không ngừng quấy nâu đen sắc nửa thể rắn. Cùng nãy màu vàng sền sệt chất lỏng, sắc mặt lại bắt đầu biến hóa, hắn không nhịn xuống. Duỗi tay bắt lấy một cái xuyên qua chung người hầu, lạnh giọng hỏi. Đây là thứ gì? Loại đồ vật này như thế nào có thể thượng bàn? Người hầu phi thường mờ mịt, giải thích nói, tiên sinh, này chỉ là sô-cô-la tương cùng chanh tương salad. Trương Lân hậm hực mà thu hồi tay, trên mặt kia. Cổ tìm bãi trương dương đã rút đi, dần dần lộ ra rút lui có trật tự thần sắc, lại vừa nhấc đầu, tầm mắt vừa vặn liếc quá góc, ăn mặc quần. Áo ở nhà, an tĩnh ngồi ăn cái gì thiếu niên chiều hắn nhìn qua. Nhếch miệng lộ ra một cái vô cùng hữu hảo mỉm cười, Trương Lân một cái run run, theo bản năng lui ra phía sau một bước, cảm giác chính mình dạ dày liên quan cơ vòng đều ở run dày, nếu không hôm nay vẫn là tính, Trương Lân nghĩ thầm, Lân ca. Phía sau truyền đến Thẩm Tinh Nhiễm thanh âm, Trương Lân nhớ tới chính mình ở WeChat thượng dũng. Cảm lên tiếng. Chỉ có thể căng ra đầu xoay người, chỉ thấy Thẩm Tinh Nhiễm một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nhìn hắn khẩn cầu nói, Lân ca, bằng không hôm nay vẫn là thôi đi. Tuy rằng hắn đích xác có chút không biết tốt xấu, cũng dám cấp Lân ca ngươi tìm phiền toái. Nhưng hôm nay dù sao cũng là ta ba ba sinh nhật. Liền tính Lân ca ngươi buông tha hắn, đại gia cũng sẽ không cảm thấy có gì đó. Trương Lân vốn dĩ tưởng thuận nước đẩy thuyền, mượn sườn núi hạ lừa, theo Thẩm Tinh Nhiễm khuyên giải an ủi, từ bỏ hôm nay kế hoạch, nhưng này tam câu nói xuống dưới. Trương Lân càng nghe hỏa khí càng lớn, nếu là hôm nay buông tha Lục Nhiên, kia hắn Trương Lân còn có làm hay không người? Người yên tâm, Trương Lân lạnh lùng nói, sẽ không quấy rầy Thẩm thúc thúc yến hội. Nhưng là muốn cho ta buông tha hắn. Không có cửa đâu. Thẩm Tinh Nhiễm không giấu vết mà cong môi. Khuyên can. Song Trương Lân. Thẩm Tinh Nhiễm lại đứng ở cửa sổ sát đất đi trước ngoại nhìn. Thấy được phải đợi người. Hắn lập tức lộ ra ôn hòa tươi cười. Hướng ra phía ngoài vẫy tay. Hoa. Nam thần ở nghênh đón chúng ta ai? Đinh Duy mới vừa xuống xe. Liền xa xa nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm ở chiều hắn vẫy tay, hắn phía sau còn đi theo 3 năm cái cùng. Chuyên nghiệp học sinh, nhìn đến thẩm gia tiểu thiếu gia như vậy nhiệt tình, cũng đều có chút chân tay luống cuống, nam thần tính tình thế nhưng như vậy tốt sao? Kia đương nhiên, Đinh Duy làm ra cùng Thẩm Tinh Nhiễm rất quen thuộc bộ dáng. Bằng không như thế nào sẽ chúng ta như vậy nhiều chương thiệp mời? Bọn họ một đường đến gần thẩm gia biệt thự, nhìn chung quanh dừng lại siêu xe, từng cái nhịn không được líu lưỡi, bao gồm Đinh Duy ở bên trong. mấy người này tất cả đều chỉ là năm nhất bình thường học sinh. Nơi nào gặp qua này đó trận trượng, ở chung quanh các loại bố trí phụ trợ hà. Càng thêm có vẻ cửa sổ sát đất trước Thẩm Tinh Nhiễm cao không thể phàn, Đinh Duy nỗ lực làm ra bình tĩnh bộ dáng, giao ra thiệp mời sau đi vào biệt thự, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức đón lại đây. Cười nói, chờ các ngươi đã lâu, đều mau tiến vào, nói hắn còn thân mật giữ chặt Đinh Duy cùng Thẩm Phu Nhân giới thiệu. Mẹ, bọn họ đều là ta đồng học, riêng lại đây chúc ba ba sinh nhật vui sướng đâu. Thẩm Phu Nhân bên ngoài luôn luôn ôn nhu, cười cùng mấy người hàn huyên vài câu, Thẩm Tinh Nhiễm ở một bên cười. Tầm mắt lướt qua Đinh Duy, nhìn về phía Đinh Duy phía sau mấy người, thêm lên tổng cộng 7-8 cái. Cũng đủ rồi, hắn bưng lên một ly rượu trái cây đưa cho Đinh Duy. Ánh mắt lại xa xa nhìn về phía Trương Lân, còn có trong một góc ăn cái gì Lục Nhiên, đáy mắt dần dần biến lãnh, Lục Nhiên không phải thích ở ngoặc cửa kể chuyện xưa sao? Không phải muốn ở người giàu có trong vòng lộ mặt sao? Hắn liền cấp Lục Nhiên cơ hội này, thuận tiện làm hắn đem mặt ném đến trường học đi, Thẩm Tinh Nhiễm lại đến ngoài cửa lớn đi nghênh đón khách khứa, Đinh Duy mấy người tiến vào đại sảnh. Nhịn không được khắp nơi nhìn, ai? Đinh Duy ngươi không phải cùng Lục Nhiên quan hệ thực hảo sao? Lần này như thế nào không mang theo hắn lại đây? Một cái đồng học hỏi, nhân ra người bận rộn, vội vàng làm công đâu? Mang cái gì mang? Đinh Duy âm dương quái khí nói, hiện tại nhìn đến yến hội hiện trường. Đinh Duy nội tâm đã bắt đầu sảng, Lục Nhiên đại khái không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, nếu mấy ngày này Lục Nhiên hảo hảo giúp hắn làm thực nghiệm, nói không chừng hôm nay hắn liền cấp Lục Nhiên một chương thiệp mời, xuất phát từ đối Lục Nhiên khó chịu. Hắn mang đến mấy người đều là chuyên nghiệp, cùng Lục Nhiên có chút không đối phó. Lục Nhiên cả ngày vội vàng ở bên ngoài làm công, không tham gia đoàn kiến, cố tình thành tích không thể hiểu được còn khá tốt. Đặc biệt chọc lão sư thích, bởi vậy chuyên nghiệp không quen nhìn người của hắn rất nhiều. Đinh Duy hoài nghi Lục Nhiên khả năng liền chính mình một cái bằng hữu còn không biết quý trọng, đi bộ trong chốc lát, Đinh Duy đem người tiếp đón lại đây. Đại gia tìm một cái phi thường thấy được bối cảnh, chuẩn bị tụ ở bên nhau chụp một chương tự chụp, cầm di động điều một hồi lâu góc độ, Đinh Duy nỗ lực đem phía sau cái kia thật lớn sâm panh tháp chụp đi vào, hắn vừa muốn ấn xuống màn chập, lại nhìn đến ảnh chụp trong một góc, có cái phi thường không chớp mắt, nhưng lại phi thường quen thuộc bóng người nhập kính, Đinh Duy sửng sốt một chút, hắn quay đầu xem. Qua đây, liền thấy Bồn Hẳn là ở bên ngoài gạch, cũng nhìn hắn bằng hữu vòng lưu nước mắt Lục Nhiên, đang ngồi ở bên cạnh bàn, bưng cái mâm hướng trong miệng tắc tiểu bánh kem, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đinh Duy giật mình nói, Lục Nhiên ngẩng đầu chiều hắn cười cười. Ta ở chỗ này làm công a, làm công, hai chữ nói được Đinh Duy mặt đều tái rồi, rõ ràng vừa mới Lục Nhiên nghe được hắn âm dương quái khí câu nói kia, còn lại mấy người cũng chưa nghĩ đến Lục Nhiên sẽ ở đây, lúc này đều thực giật mình, càng làm cho người giật mình chính là ở Thẩm gia trường hợp này, tới người phi phú tức quý, bên người người đều ăn mặc khoa trương lễ phục dạ hội, hoặc là chính là bưng chén rượu qua lại xuyên qua áo bảnh tô người hầu, ngay cả bọn họ mấy cái sinh viên vì không lộ khiếp, đều mượn mấy thân không thế nào hợp thể lễ phục lại đây, nhưng Lục Nhiên hắn còn ăn mặc kia kiện tẩy đến bên cạnh trở nên trắng màu kaki liền mũ áo hút đi, nửa người dưới xuyên kiện bị povidan nhuộm màu màu xám vệ quần, trên chân dẫm đến thế nhưng là dép cotton. Xem hắn ăn mặc này thân quần áo, nghênh ngang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì tư thế. Thế nhưng so Thẩm Tinh Nhiễm còn giống Thẩm gia chủ nhân. Hết chương.